Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2102, Thiên Mệnh Chi Sơn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Kết thúc, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện chiến đài phía trên người quả nhiên không nhiều lắm, tăng thêm hắn, vừa vặn 80 người. Lục Minh im lặng, nhất thời không chú ý, để Mạc Dương trốn qua một kiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết thúc, ha ha ha, kết thúc. Mạc Dương cuồng hỉ, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn rốt cục chống đỡ đến cuối cùng, trở thành sau cùng 80 người, có thể thu hoạch được cơ duyên. Chờ ta đột phá võ đế, ta muốn đưa ngươi tháo thành 8 khối. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Dương hướng về Lục Minh, trong lòng giống to. Tính ngươi vận khí tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bĩu môi, tiếp lấy ánh mắt đánh giá đến những người còn lại. Phào phào, Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly, Thu Nguyệt, Hoàng Linh, Long Thần, Âu Dương Vô Song, La Tường, Lạc Thiên Y, bọn họ đều thành công lưu tại chiến đài phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại trừ Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mạc Ly, những người khác bước vào chuẩn đế chi cảnh, hơn nữa ba người một tổ, trừ phi gặp được Thượng Thiên Chi Tử đi nhằm vào bọn họ, bằng không thì bọn họ chống đến cuối cùng cũng không khó. Tốt rồi, các ngươi 80 người, thông qua sàng chọn, hiện tại, để cho các ngươi điều tức một phen, về sau đi theo ta, có đại cơ duyên, chờ các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung niên đại đế tuyên bố, trên đài 80 người tự nhiên vui vẻ, mà những cái kia người bị đào thải, nguyên một đám than thở, có chút không cam lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến đài phía trên, một chút người bị thương, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Vị đại ca kia đa tạ xuất thủ tương trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly mấy người đi tới, hướng về Lục Minh ôm quyền cảm tạ. Không cần khách khí, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mỉm cười, đương nhiên, thanh âm của hắn cũng cải biến. Thu Nguyệt tò mò dò xét Lục Minh, nàng luôn cảm thấy, Lục Minh rất quen thuộc bộ dáng, đây là một loại trực giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Long Thần, Hoàng Linh, Hoàng Lực đám người cũng đi tới, hướng Lục Minh ngỏ ý cảm ơn. Lục Minh lúc đầu muốn cùng đám người nhận nhau, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn được. Anh nợ em một câu yêu thương, chờ đằng sau lại nhận không muộn, Yêm Mễ đầu phát, Long Thần, chúng ta đã lâu không gặp. Anh nợ em một câu yêu thương, Bất Lương Hòa Thượng cười híp mắt đi tới, Vô Trần cùng Vô Nguyệt cùng hắn cùng một chỗ. Vô Trần tu vi ở chuẩn đế đỉnh phong, khống chế bởi vì pháp tắc vô cùng cường đại, là một vị đỉnh cấp thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô Nguyệt liền phải kém một chút, mặc dù cũng có chuẩn đế tu vi, nhưng chỉ là vương thể mà thôi. Vô Lưng, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới, ngươi đã thành đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Thần cũng hướng Vô Lương chào hỏi. Ha ha, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là Phật thần truyền thế, nhất định chiến ở đỉnh phong nam nhân, lúc trước ở thần hoang đại lục chỉ là không có khai quật ra tiềm lực mà thôi, cho nên mới không phải là đối thủ của ngươi, hiện tại, bất kể là ngươi, vẫn là Lục Minh, đều không phải là đối thủ của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Bất Lương Hòa Thượng cười to, vô cùng đắc ý, góc truyện audio.com. Hừ, sư tôn ta ở đây, ngươi khẳng định không phải là đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe Vô Lương rèm pha Lục Minh, Hương Hương khó chịu. Nâng lên Lục Minh, đám người một trận trầm mặc, hắn hiện tại, như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Yêm Mễ đầu phát, các ngươi yên tâm, Lục Minh tiểu tử kia, là một đầu lão hồ ly, rất tinh minh, sẽ không chết dễ dàng như vậy, trừ bỏ ta miễn cưỡng có thể ép hắn một bậc, không người là đối thủ của hắn. Bất Lương Hòa Thượng mở miệng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mí mắt trực nhảy, gia hòa này, là khen hắn đây, hay là châm biếm hắn đây, làm sao nghe như vậy không thoải mái. Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mạc Ly đối Vô Lương trợn mắt nhìn, nếu không phải là đánh không lại Vô Lương, sợ rằng phải đánh cho hắn một trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, lúc này, Phao Phao bỗng nhiên thân hình lóe lên, đi tới Lục Minh trước người, mắt to nháy một cái tò mò đánh giá Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy năm không gặp, Phao Phao y nguyên vẫn là 2-3 tuổi bộ dáng, giống như sẽ không lớn lên tựa như, nhưng tu vi tiến triển thần tốc đã nhanh muốn phá đế. Ngươi là Lục Minh ca ca. Anh nợ em một câu yêu thương. Phao Phao bỗng nhiên mở miệng. Đương nhiên, Phao Phao là lấy truyền âm phương thức, những người khác không có nghe được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sờ lỗ mũi một cách, quả nhiên vẫn là không thể gạt được Phao Phao, thập cường chiến thú, không thể coi thường. Phao Phao, là ta tạm thời chớ nói ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cho Phao Phao truyền âm. Ta liền biết ngươi không chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Phao Phao truyền âm, ánh mắt lộ ra vui mừng, sau đó chạy đến Hương Hương bờ vai bên trên ngồi. Chúng ta trước điều tức một cái đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Thiên Y mở miệng, vừa rồi một trận chiến, đám người tiêu hao đều rất lớn. Đám người ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức, anh nợ em một câu yêu thương. Cách đó không xa, Mạc Dương thỉnh thoảng quét về phía Lục Hương Hương đám người, lộ ra vẻ âm tàn, trong lòng đang suy nghĩ độc kế gì. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi sát cơ, hắn liền là sợ bại lộ thân phận, Mạc Dương áp dụng hành động gì, nguy hại đến Lục Hương Hương bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, lần trước tử thần quốc độ sát thủ chính là Mạc Dương mời tới. Rất nhanh một ngày đi qua, tất cả mọi người đều tức không sai biệt lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi đi theo ta. Trung niên đại đế phân phó, mang theo đám người, hướng về thiên mệnh chi thành vị trí trung tâm bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác cũng nhao nhao cùng lên, bọn họ rất ngạc nhiên, cái gọi là cơ duyên, rốt cuộc là cái gì? Rất nhanh, một tòa bao la hùng vĩ sơn phong, xuất hiện ở trước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọn núi này, quá hùng vĩ, quá cao, thẳng phá thiên tế. Đây là thiên mệnh chi sơn, được xưng là thiên mệnh chi thành hùng vĩ nhất sơn phong, truyền thuyết cùng thiên tướng thông, có thể thông hướng thiên giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người ở phía trên thiên mệnh chi sơn hạ xuống. Phát hiện, thiên mệnh chi sơn bên trên, đã có không ít người. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi Nam Phương chiến khu cũng kết thúc rồi à, một cái xinh đẹp phụ nhân, nhìn về phía bên này. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi Đông Phương chiến khu, nhưng là tốc độ nhanh. Góc truyện audio.com, trung niên đại đế mỉm cười cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên, đối phương là Đông Phương chiến khu cũng đồng dạng chọn lựa 80 vị tuyệt đỉnh thiên kiêu. Hai bên thiên kiêu quan sát lẫn nhau lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàng Tinh Hà, Lục Minh ở Đông Phương chiến khu 80 người bên trong thấy được Hàng Tinh Hà. Anh nợ em một câu yêu thương. Khó trách trước đó vẫn không có nhìn thấy hắn, nguyên lai đối phương chạy đến Đông Phương chiến khu đi. Tốt rồi, các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, đến lúc đó cơ duyên tự nhiên sẽ xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung niên đại đế nói. Đám người trong lòng hơi động, đều đang suy đoán cái gọi là cơ duyên rốt cuộc là cái gì. Thế mà có thể giúp người chứng đạo thành đế, làm cho lòng người bên trong lửa nóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người liền ở chỗ này chờ đợi lên, sau một ngày, chiến khu phương Bắc Thiên Kiêu đi tới. Hai ngày sau, phương Tây chiến khu Thiên Kiêu đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương, mà thiên mệnh chi sơn phụ cận, hội tụ người càng ngày càng nhiều chen đầy bầu trời. Mà chỗ cao nhất có lần lượt từng bóng người đứng ở nơi đó, toàn thân bị thần quang bao phủ thấy không rõ hình dạng, nhưng từng cái, đều cho người ta một loại cuồn cuộn vô ngần, cảm giác thâm bất khả chắc. Anh nợ em một câu yêu thương, đại đế, trong lòng mọi người nghiêm nghị, biết rõ những cái này đứng ở chỗ cao, bị thần quang bao phủ nhân vật cũng là đại đế cảnh nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không nhất định là thần mệnh chi địa đại đế, còn có thể có đến từ những nơi khác đại đế. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đi qua thời gian 10 ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, thương khung chỗ sâu, có một sợi quang nở rộ. Đón lấy, một sợi này ánh sáng, càng ngày càng sáng chói, quang mang vạn trượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến, có đại đế nhân vật mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người tinh thần chấn động, tất cả mọi người đều nhìn về thương khung chỗ sâu. Đến, cái gì đến, anh nợ em một câu yêu thương. Đám người hiếu kỳ không thôi. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Thương khung chấn động, đón lấy, mọi người thấy có một con đường, một mực hướng về bên này kéo dài mà đến. Đây là một đầu thanh thạch cổ lộ tràn ngập tuế nguyệt pha tạp ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên trời cao thế mà xuất hiện một con đường, để rất nhiều người trố mắt ngoác mồm. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.